để em làm nữ chính của anh. Chương 35, em gái nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hãy đi theo đường này. Bảo vệ không ngần ngại cúi người làm động tác mời đi vào trong, đợi người đẹp trước mặt bước trước một bước mới lịch thiệp dẫn đường. Không biết cô gái xinh đẹp này có quan hệ gì với diễn viên Mai đây? Hẳn cũng phải là người có sức hấp dẫn không kém gì anh. Giày cao gót nhịp chậm rãi trên sàn nhà được làm bằng đá hoa cương Italy loại cao cấp nhất vang lên những tiếng thanh thúy. Rẽ qua từng tốp người đang đứng cùng nhau nâng ly rượu, người đẹp thần bí với chiếc mặt nạ khiến các vị khách mời có mặt ở đó ai ai cũng phải ngoái nhìn. Cô ấy thật tuyệt, khi nào tôi được nhận vai chính tôi nhất định sẽ hẹn hò với cô ấy. Mã Thư, nam thần muôn thuở không thoát khỏi kiếp nam phụ, kỳ này lại tiếp tục đóng nam phụ trong Giọt Yêu, nhìn mỹ nữ đẹp tựa hồ tiên lướt qua thầm nói với một diễn viên khác bên cạnh. Anh chàng cười khẩy một cái, đập lên ngực Mã Thư chế giễu. Ha ha, đợi cậu được đóng nam chính chắc người ta đã hai con rồi ấy chứ. Không chỉ có diễn viên, tiệc rượu còn có sự góp mặt của rất nhiều tổng giám đốc, chính trị gia và chủ tịch công ty. Họ như có như không liếc qua ba vòng của người đẹp, đôi mắt hơi nheo lại nhấp một ngụm rượu vang. Các phu nhân chủ tịch bắt được ánh mắt của ông xã, sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ vẻ không ưa rõ ràng. Mai, anh đi lên đây với em một chút nào. Kiều Mạn Vân ra sức lôi kéo cánh tay Đồng Tiểu Nghị cùng anh hướng về phía bục phát biểu được trang trí thảm đỏ. Khi hai nhân vật chính của đêm nay bước lên, tất cả máy ảnh đều tập trung về phía họ. Kiều Mạn Vân vừa cười với ký giả vừa như đang mong đợi điều gì đó. Đồng Tiểu Nghị theo ánh mắt cô nhìn thấy Đồng Ân Chấn và Kiều Mạn Nam gật đầu với nhau, và nghị viên Kiều đang bước về phía này. Đôi môi mỏng của Đồng Tiểu Nghị khẽ nhếch lên, anh biết ba người họ sắp làm gì, hẳn là muốn anh không có đường lui. Nhưng nhanh thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Các vị, tôi là cha của nữ diễn viên Jenny. Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên rào rào, Kiều Mạn Nam tiếp tục nói vào micro. Bữa tiệc hôm nay không chỉ là chúc mừng bộ phim của con gái tôi đã đóng máy, mà tôi còn muốn thông báo cho quý vị một tin vui. Con gái tôi và Mai sẽ đính hôn trong tương lai. Vừa nghe tin tức sốt dẻo đó, cả hội trường rộng lớn như muốn nổ tung bởi những tiếng trầm trồ. Người nọ quay sang gật đầu với người kia, xôn xao bàn luận nếu sự kiện này trở thành sự thật thì sẽ gây chấn động lớn lắm. Quách Bá Danh ngồi dưới bàn rượu, bàn tay cầm ly rượu nắm thật chặt như muốn nghiền nát chiếc ly ngay tức khắc. Hắn mới là người thường xuyên ở bên cạnh Kiều Mạn Vân chia sẻ vui buồn của cô, vì cớ gì Đồng Tiểu Nghị luôn là người có tất cả. À, Mai vừa tuyên bố đính hôn đang ở trên sân khấu kia à, vừa lúc nhân viên đưa cô gái vào tới nơi, Mai nhìn người con gái đang nắm chặt mép váy màu bạc bằng ánh mắt vô cùng nhu tình. Chỉ duy nhất có anh nhận ra rằng cô ấy đang vô cùng hồi hộp. Kiều Mạn Nam bước xuống bên dưới nhường chỗ cho cặp đôi chính. Các phóng viên không ngừng chụp ảnh quay phim, Kiều Mạn Vân thỏa mãn cúi đầu cảm ơn. Đồng Tiểu Nghị rời khỏi tay cô, bước tới bục phát biểu. Ngay khi ánh mắt anh đảo qua phía Đồng Ân Chấn, ông ngay lập tức cảm nhận được cậu con trai của mình sắp làm ra việc bất lợi, ngay lập tức bỏ ly rượu xuống bàn, hơi chừng mắt nhắc nhở anh đừng tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi nghị viên quốc hội tuyên bố đối tượng kết hôn của con gái cưng, nếu dám phá hoại thì kết quả của cả ông và đứa con trai này đều vô cùng tồi tệ. Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới rồi, nhưng đổi lại Đồng Tiểu Nghị dường như không hề biết sợ, anh nở nụ cười vô cùng nhã nhặn kèm theo chút ngập ngừng. Thật ngại quá, thông tin quý vị vừa nghe hôm nay tôi mới được biết, và tôi đính chính lại là điều đó sẽ không xảy ra. Chuyện này là sao vậy? Mai, xin anh hãy nói rõ. Đám ký giả phía dưới kích động hẳn lên, chen chúc nhau lấy tin tức. Đồng Tiểu Nghị hít một hơi thật sâu, sau đó bước xuống nắm lấy tay cô gái vừa xuất hiện đang luôn quan sát anh. Cô gái vì bất ngờ muốn rút tay lại, nhưng Đồng Tiểu Nghị kéo lại làm cô loạng choạng trên đôi giày cao gót, cuối cùng ngã vào lòng anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ nhân này là ai? Xin hãy tháo mặt nạ xuống đi ạ. Mau, mau chụp hình. Cục diện tiệc rượu trong một khắc trở nên vô cùng rối loạn, tâm điểm của mọi góc máy chính là Mai và người đẹp giấu mặt kia. Trên sân khấu, Kiều Mạn Vân còn kinh ngạc không nói nên lời, Kiều Mạn Nam tức đến tím mặt ngay lập tức rời khỏi nhà mà không quan tâm đến Đồng Ân Chấn đang cố gắng giải thích phía sau. Cốt Bá Danh một giây trước còn đang căm giận, giây sau đã thấy vô cùng sảng khoái. Đối thủ của hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt không dưng lại chuốc rắc rối vào người. Với một người nổi tiếng mà nói chuyện lùm xùm tình cảm luôn là vấn đề nhạy cảm được nhiều trang báo săn đón nhất. Đồng Tiểu Nghị đợi đến khi có hai hàng vệ sĩ anh thuê đến đứng bảo vệ xung quanh hai người mới ôm eo cô gái, cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến cả người anh dâm ran. Anh kiên định tuyên bố, tôi sẽ không đính hôn với Jenny, bởi vì tôi đã có bạn gái. Cô ấy chính là bạn gái của tôi. Xin hãy tiết lộ danh tính ạ, hai người quen Nahu từ bao giờ? Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, hai người nhanh chóng di chuyển ra phía cổng nơi có xe Lamborghini của đồng tiểu nghị đang đậu sẵn. Tất cả phóng viên ra chưa đến nơi đều bị bảo vệ chặn lại. Đồng Ân Chấn không thể làm gì khác ngoài ngồi thất thần trên ghế. Hết rồi, hết thật rồi. Alo, đồng tiểu nghị vừa mở cửa giúp cô gái ngồi vào xe thì có điện thoại của Vũ Bằng. Vũ Bằng vừa xem phát sóng trực tiếp trên mạng liền gọi điện hỏi anh đang làm cái gì vậy, anh chỉ cười bảo sớm muộn gì cũng phải nói, chỉ là nói sớm hơn một chút thôi. Vũ Bằng không nói được gì nữa, dặn đồng tiểu nghị về cẩn thận. Anh vừa muốn ngồi vào xe đã thấy Kiêu Mạn Vân kéo tay lại, ánh mắt cầu khẩn cùng hy vọng nhìn anh. Mai, anh đang nói đùa thôi phải không, đoạn chỉ vào cô gái đang ngồi trên xe. Cô ấy là người thân của anh để đánh lừa phóng viên thôi phải không? Phải, cô ấy là em gái tôi. Đồng tiểu nghị thở dài một cái trả lời, mắt Kiêu Mạn Vân vừa kịp sáng lên, anh đã ghé vào tai cô nói thêm. Nhưng mà là em gái nuôi, nuôi là để thịt. 2, tháng 11 năm 2017, cách chương.